Con dâu trời phú, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, để khỏi bị lộ tẩy, Đàm Hy liền kéo Lục Trinh đi luôn. Đến khi Sầm Đoá Nhi tỉnh táo lại thì đã sớm chẳng thấy người đâu nữa. Vội vàng tới chỗ để xe, Đàm Hy loạng choạng ngã về trước. Cũng may có Lục Trinh nhanh tay lẹ mắt nên đỡ được cô. Mẹ, đứa nào đá thùng rác đổ ra đây thế này? Hầu kết của người đàn ông khẽ trượt, lắc đầu, chẳng biết nữa, ý thức không bằng con ruồi. Lục Trinh ho khẽ, ánh mắt rời đi nơi khác. Đi thôi, vừa nói vừa lấy chìa khóa xe ra. Khoan đã, hai cái túi anh cầm đâu rồi? Chẳng phải cô nói là tặng cho người ta sao? Xoay người, mở cửa ra, ngồi vào ghế lái. Đàm Hy, lên xe đi, Âu. Đai an toàn, Đàm Hy làm theo, thắt được một nửa liền hỏi. Này, người vừa nãy là ai thế? Lạnh lùng liếc nhìn cô. Lục Trinh cười, muốn biết à? Gật đầu như gà con mổ thóc. Ông đây không nói cho cô đâu. Tên, khốn kiếp, khởi động xe, chiếc xe vững vàng chuyển bánh. Đàm Hy há miệng ngáp một cái. Lăn lộn nửa ngày nên giờ cô rất mệt. Ngồi tựa vào ghế như cái bánh bao ỉu. Cậy móng tay. Cậu nói cho cháu đi. Cháu thề sẽ không nói ra ngoài đâu. Lục Trinh vẫn nhìn thẳng về đằng trước. Người tình cũ à? Môi mỏng mím chặt. Không phản ứng. Thanh mai trúc mã. Khóe miệng giật giật. Không có thái độ. Một cái búng tay vang lên. Rồi. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cậu thì chắc chắn là tình đơn phương rồi. Người ta nhớ thương cậu chứ gì? Đàm Hy, cô không thể yên lặng một giây được à? Úi chà, tức à, nhóc con, đừng có mà ở trong phúc lại không biết hưởng phúc. Vỗ vai anh, lời nói thấm thía, điều này chứng tỏ là anh vẫn rất có mị lực đấy. Rùa cấp kim cương, ai mà chẳng thích, đáp lại cô, ngoại trừ im lặng vẫn chỉ là im lặng. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào góc mặt cương nghị của người đàn ông. Cô nàng nào đó thầm than thở. Khi nào mới có thể làm khối băng này tan ra được đây ta? Chấm, suy nghĩ một hồi, mí mắt bắt đầu rũ xuống. Đúng lúc cô sắp ngủ, người đàn ông lại đột nhiên lên tiếng. Cô gái đó, cô chắc cũng rất quen cô ta đấy. Gì cơ, giật mình một cái, Đàm Hy ngồi thẳng dậy. Cái chán đụng phải trần xe. Đau tới mức cô phải hít vào một hơi thật sâu. Khóe miệng Lục Trinh khẽ giật. Đáng đời. Anh có ý gì? Tôi. Với chị ta. Rất quen á. Đùa cái quái gì thế? Tên cô ta là. Sầm Đoá Nhi. Liên quan rắm. Khoan đã. Sầm Đoá Nhi. Dâu cả của Tần gia. Chị dâu khôn khéo của Tần Thiên Lâm hình như cũng có tên là Sầm cái gì Nhi thì phải. Không phải trùng hợp thế chứ, ừ đấy. Thảo nào mà vừa thấy chị ta thì tôi đã thấy ghét như thế. Hóa ra cùng một ổ rắn chuột với Tần gia. Xí, chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Thu lại ý cười. Á, không, anh là ngoại lệ, mới là lạ. Chắc chị ta không nhận ra tôi đâu nhỉ. Đàm Hy gượng cười, hên xui. Cười chê y nỗi đau của người khác. Lại còn bật nhạc, gõ nhịp nữa chứ. Đàm Hy giận, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Lục Trinh nổi đầy da gà. Thực ra, chị ta có nhận ra tôi thì cũng có sao đâu. Dù sao quan hệ giữa tôi với chị dâu cả cũng đã rất không tốt rồi. Vô lại kiểu lợn chết chẳng sợ nước sôi. Nhưng mà, lại quay về chủ đề cũ. Vừa rồi. Vẻ mặt của người đẹp đó rõ ràng là bị đả ca iota CS rất lớn. Chị ta không thật sự cho rằng tôi là bạn gái của anh đấy chứ. Ánh mắt người đàn ông căng thẳng. Hai tròng mắt híp lại đầy vẻ sắc bén nguy hiểm. Đe dọa tôi à? Làm sao dám chứ? Ngoài miệng tỏ ra yếu thế nhưng biểu tình thì cực kỳ càn rỡ. Đàm Hy, cô thật đúng là, làm sao, đáng ăn đòn. Tóm lại, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi. Lợi ích có liên quan tới nhau.